Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112. Tình hình trận chiến mấy lần. Sự thực chứng minh, người đến lúc tuyệt vọng nếu như nội tâm dây không có đứt đoạn. Vậy hắn nhóm trung quy sẽ bạo phát. Sau 3 ngày, qua mấy trăm năm an nhàn sinh hoạt, không có trải qua quy mô lớn chiến tranh, người địa cầu ở nhìn thấy vô số đồng bào thảm trạng sau, cấp tốc thích ứng chiến tranh, đồng thời bùng nổ ra kinh người huyết tính. Chiến trường vẫn như cũ là ở trải rộng hắc tích nhân America châu. Quân đội nhân số vẫn như cũ là 100 vạn, nhưng này một nhóm 100 vạn quân đội nhưng cùng trên một nhóm tuyệt nhiên không giống. Bọn họ là thấy được quê hương hủy diệt, thân nhân tử vong chân chính ai quân. Bọn họ không vận dụng xe tăng, cũng không vận dụng đạn đạo. Bọn họ 20 người đội một từ phi cơ chuyển vận trên nhảy dù hạ xuống. Trên người mang theo từ các nơi trên thế giới trợ giúp tới được mạnh nhất từng binh sĩ tác chiến. Vũ khí thâm nhập đến luân hãm khu các nơi. Có phi cơ chuyển vận giữa đường liền bị cấp chiến tướng hắc tích nhân đánh rơi. Có binh lính ở nhảy dù trong quá trình liền bị người giết chết. Nhưng bởi hắc tích tộc phân bố quá mức thưa thớt, cuối cùng thành công hạ xuống mặt đất nhân số vẫn như cũ đạt đến 9-150.000 người. Hắc tích tộc có 10 vạn quân đội, trừ lãnh tụ ở ngoài còn có 4 tên thống lĩnh, 100 tên chiến tướng, ngàn tên đội trưởng. Những này lợi hại hắc tích nhân đều không phải mục tiêu của bọn họ. Mục tiêu của bọn họ chỉ có những kia bình thường nhất hắc tích chiến binh. Máy không người lái cùng tuyến hồng ngoại cảm ứng trang bị siêu tầm kẻ địch. Cuồng chu, tự bạo người máy công kích, năng lượng cao hỏa tiễn bổ sung, chấn động cao tần titanium hợp kim đao cận chiến. Một khi bị hắc tích chiến binh nắm lấy, vậy thì không chút do dự mà làm nổ mang ở trên người cực nhiệt nhiên thiêu đạn cùng đối phương đồng. Quy vu tận, này chính là những này tiểu đội phương thức công kích. Bọn họ mang theo hẳn phải chết niềm tin đi tới luân hãm khu. Biết rõ mỗi đánh giết một tên phổ thông hắc tích chiến binh, vậy thì đại diện cho cứu vớt hơn 1.000 bình dân. Vì lẽ đó vì đánh giết một tên hắc tích chiến binh, dù cho trả giá cả đội người đánh đổi vậy cũng sẽ không tiếc. Nếu như vận may suýt chút nữa gặp phải đội trưởng hoặc cấp chiến tướng hắc tích nhân, vậy hắn nhóm kết quả không cần nói cũng biết. Mặc dù như thế, vẫn có không ít lạc đàn hắc tích chiến binh bị bọn họ tìm tới, cuối cùng bị bọn họ đánh giết. Ngày đó, phân bố ở America châu các nơi hắc tích chiến binh bị loại này ngọc đá cùng vỡ phương thức công kích trọng thương, trong vòng một ngày liền tử thương rồi mấy ngàn. Thương thế kia vong là đối mặt trước cái kia trăm vạn đại quân mấy chục lần. Mà ở America châu một căn cao tới 500 mét nhà lớn bên trong, Ato chính tựa ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly dòng máu đỏ thắm, thỉnh thoảng liền mân trên một cái, trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Đại nhân, địa cầu thổ lãnh tụ mới vị trí đã xác nhận xong xuôi. Cần phái người đi công kích sao? Ở trước mặt hắn một người cao lớn hắc tích nhân cúi đầu nói. Lần này hay đi chọn người. Cần phải đừng làm cho hắn đào tẩu. Nếu như hủy diệt thổ cấp lãnh đạo, vậy hắn nhóm quân đội đem rắn mất đầu. Như vậy chúng ta gặp phải chống lại sẽ ít đi rất nhiều. Chinh phục viên tinh cầu này tốc độ cũng đem tăng nhanh không ít. Tuân mệnh, còn có. Nếu thổ quân đội chống lại kịch liệt, vậy thì đem trên mảnh đại lục này còn lại mấy con lợn tụ tập đứng lên đi. Tuyển ra một nhóm nghe lời thổ quản lý là được rồi. Đồng thời chiến binh nhóm cũng lấy tiểu đội làm đơn vị hành động. Đừng tiếp tục lạc đàn. Mặt khác, nhường Thiết Liệt, Thiết Diễm hai người bọn họ mang tới 50 tên chiến tướng đi cái khác đại lục gieo rắc hủy diệt. Cùng tuyệt vọng. Không nên để cho nơi đó thổ an tâm làm sản xuất. Phải, cái kia hắc tích nhân thu được mấy cái mệnh lệnh sau khom người lui ra. Ato thì lại đem chén rượu bên trong dòng máu uống một hơi cạn sạch. Năm nay hắn đã hơn 300 tuổi, trải qua không ít lần chủng tộc chiến tranh, từng trải qua khó có thể tính toán tử vong, vì lẽ đó xử lý bất kỳ tình huống gì đều thập phần có kinh nghiệm. Trong vòng một ngày thương vong mấy ngàn phổ thông chiến binh, điểm ấy tổn thất hắn căn bản không để ở trong lòng. Tùy ý sắp xếp một hồi liền đủ để giải quyết vấn đề. Sau một ngày, Thiết Liệt, Thiết Diễm hai tên hắc tích thống lĩnh, 50 vị hắc tích chiến tướng xuất hiện ở Azure Đại Lục. Bọn họ chia làm 5 đội, trong vòng một ngày tập kích mấy trăm tòa thành thị, tạo thành mấy trăm ngàn người thương vong, nhường toàn bộ đại lục đều rơi vào hoảng sợ bên trong. Hai ngày sau, phổ thông hắc tích đội trưởng cùng hắc tích chiến binh cũng bắt đầu xuất hiện ở Azure Đại Lục Duyên. Hải thành thị, bắt đầu rồi đại tàn sát. Sau 5 ngày, Azure trên đại lục tử vong nhân số liền đạt đến 5 triệu. Mấy chữ này đối với đại lục tổng nhân khẩu tới nói chỉ là như muối bỏ bể. Nhưng này loại tử vong lúc nào cũng có thể giáng lâm cảm giác ngột ngạt nhường vô số người tâm thái tan vỡ. Vẻn vẹn thời gian mấy ngày, trên đại lục thì có mấy trăm triệu người trốn ở trong nhà. Không lại công tác, cũng không ra khỏi cửa. Ở nhân sinh thời khắc cuối cùng, bọn họ chỉ muốn cùng thân nhân của chính mình chờ cùng nhau. Mà America châu tình huống càng thêm thê thảm. Lượng lớn người may mắn còn sống sót bị xua đuổi đến đồng thời. Hình thành 6 người khẩu phá ức, nuôi nhốt khu. Ở nuôi nhốt khu bên trong, nhân loại qua súc vật bình thường sinh hoạt, người với người chen chút chung một chỗ. Vì một điểm đồ ăn sinh tử đối mặt sự tình lúc đó có phát sinh. Mà quản lý một thành thị to nhỏ, nuôi nhốt khu, chỉ cần một tên chiến tướng mang tới ngàn tên hắc tích chiến binh liền đầy đủ. Tiểu đội tác chiến phương thức công kích cũng bởi vì nuôi nhốt khu hình thành, hắc tích chiến binh tụ tập mà tuyên cáo phá sản, liền càng nhiều hắc tích nhân lại ra tay, hướng về cái khác đại lục xuất phát. Đêm nay, châu Phi một chỗ dưới 200 mét hầm trú ẩn bên trong, mấy chục người chính đang mở hội, bọn họ chính là may mắn còn sống sót liên bang nghị viên. Bây giờ ngồi ở chủ vị đã không còn là tổng thống, mà là quân đội liên bang tổng tư lệnh. Hắn lúc này chau mày, sắc mặt khó coi. Trong vòng mấy ngày phát sinh sự tình nhường hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bây giờ tình huống như thế chỉ có xuất hiện lượng lớn rất mạnh cá thể sức chiến đấu mới có thể giải quyết. Không phải vậy nhân loại chúng ta tổng số to lớn hơn nữa, cũng sớm muộn có một ngày bị bọn họ gặm xong. Nếu như chúng ta có dị năng giả là tốt rồi. Không biết là cái nào nghị viên thì thầm một tiếng, nhường hiện trường rơi vào yên tĩnh. Coi như hỏa tinh phương diện bất kể hiềm khích lúc trước, cái kia nhanh nhất cũng còn cần hơn một tháng mới có thể đến địa cầu. Hơn một tháng sau đó tình huống ta đã có chút không dám nghĩ đến. Một cái khác nghị viên thập phần bi quan, mọi người nghe này hoàn toàn yên tĩnh, một loại tâm tình tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Lúc này một người tuổi còn trẻ điểm nghị viên đột nhiên đứng lên. Nếu như địa cầu thật sự có luân hãm một ngày, cái kia chúng ta liền làm nổ toàn cầu hạch kho vũ khí. Đến thời điểm chúng ta dù cho xong đời, nhưng bọn họ cũng sẽ không thoải mái đến chỗ nào đi. Lời này nghe được trong lòng mọi người một trận rung bần bật. Vậy cũng đúng là đả thương địch thủ 800 tự tổn 1 vạn. Đương nhiên đó là bị bất đắc dĩ mới có thể làm sự tình. Bây giờ chúng ta phải làm nhất chính là đem dân chúng từ tâm tình tuyệt vọng bên trong mang đi ra. Ngoài cho bọn họ tiếp tục kiên trì hy vọng. Không phải vậy, nếu như bỏ mặc dân chúng như vậy tuyệt nhìn xuống, chúng ta đem triệt để mất đi sức sản xuất, đến thời điểm liền thật sự chỉ còn dư lại ngọc đá cùng vỡ một con đường có thể đi rồi. Một đám nghị viên nghe này gật gật đầu, phảng phất lại có điểm khí lực. Một lát sau, trong phòng họp lại bắt đầu một phen mới thảo luận. Cái gì tiền lương tăng gấp đôi, địa vị xã hội tăng cao, tương lai đánh đuổi người ngoài hành tinh sau cống hiến đột xuất người sẽ có cả đời phúc lợi các loại, một ít liệt biện pháp lần lượt định ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.